đánh giá của Duẫn Tu không đáng một phân tiền. Khi Mộc Bác trở lại Mộc gia trời đã khuya, sắp xếp công việc sắp tới của căn cứ quả thật rất tốn thời gian. Người Mộc gia biết hắn mệt nhọc, ngoại trừ Lâm quản gia làm bữa tối phong phú cho Mộc Bác, Thương Triệt cũng lấy không ít tinh hạch từ chỗ Mông Á, chuẩn bị để Mộc Bác thăng cấp. Khuyên nhủ hai vị lão nhân quan tâm ra ngoài, Mộc Bác ngồi lên sofa giảm bớt mệt mỏi cả một ngày. Thương Triệt nhu thuận đi đến trước mặt Mộc Bác, em biết anh hiện giờ rất mệt, nhưng luyện tập lúc mệt mỏi rất có hiệu quả. Đại chiến sắp đến, chúng ta phải tận dụng hết khả năng để cao sức chiến đấu. Thương Triệt đặt tinh hạch lên bàn, có tinh hạch phụ trợ, Mộc Bác nâng cấp thuận lợi hơn nhiều. Mộc Bác mở mắt ra, nhìn Thương Triệt lo lắng, bỗng nhiên nhếch khóe miệng, anh rất mệt, nhưng nếu tiểu dịch khích lệ, anh liền không mệt. Thương Triệt nghi hoặc nhìn Mộc Bác, khích lệ, thấy em trai nhà mình bộ dáng ngốc nghếch, Mộc Bác trong lòng tràn ngập ấm áp. Trước mặt người khác, tiểu dịch luôn là cường thế, chỉ trước mặt hắn, tiểu dịch mới bày ra một mặt đặc biệt khác. Mộc Bác đứng dậy, gỡ mặt nạ Thương Triệt xuống, sau đó in lên gương mặt trắng nõn một nụ hôn. Ánh mắt lướt qua đôi môi cánh hoa nhạt màu, một ngày nào đó, hắn sẽ quang minh chính đại hôn lên chỗ này. Thương Triệt bị hành động Mộc Bác làm cho hồ đồ, anh. Mộc Bác cười cười, ghét không? Thương Triệt lắc đầu, hơi là lạ, nhưng không ghét. Nhưng cái đó và khích lệ có liên quan gì với nhau? Tiểu dịch không ghét là được rồi. Bây giờ anh đi luyện tập. Nói xong liền cầm tinh hạch đi vào trong luyện tập. Thương Triệt nhìn anh trai bước đi nhẹ nhàng, thật sự đã được khích lệ a. Tay vô thức xoa hai má, thứ này thật sự có ích. Thương Triệt nháy mắt mấy cái, nếu đã có ích vậy thì sau này dùng nó khích lệ anh trai đi. Bây tơ, em nó ngây ngô tự đem mình đi bán A cơ kêu, thật không nghĩ tới. Anh trai luôn lợi hại cũng sẽ có một ngày yêu cầu người khác khích lệ. Thương Triệt vì phát hiện mới của mình mà vui vẻ. Anh trai như vậy, chỉ có một mình cậu thấy nha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 58, lần đầu giao chiến đêm khuya. Thương Triệt vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt, đồng thời như thế, Mông Á cách đó không xa và Duẫn Tu bị nhốt cũng tỉnh giấc. Mông Á nhíu mày, Duẫn Tu lại cười thoải mái. Người đó cuối cùng cũng đến. Mộc Bác còn đang minh tưởng, Thương Triệt nhìn thoáng qua, thấy anh trai không bị ảnh hưởng liền nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ. Đối với hành động tập kích ban đêm của kẻ địch, Thương Triệt tỏ vẻ cực kỳ tức giận. Những người này không thể gặp ánh sáng sao? Mệt cậu mỗi lần đều lo lắng anh trai tỉnh giấc. Thương Triệt dừng lại trong rừng cây nhỏ cách căn cứ không xa. Xa xa đi theo, còn có Mông Á và Duẫn Tu. Duẫn Tu là bị Mông Á mang tới. Mông Á nghĩ rất đơn giản. Nếu Thương Triệt đánh không lại Tây Ma, vậy thì mượn Duẫn Tu áp chế đi. Thương Triệt đứng lại, Tây Ma cũng xuất hiện. Thương Triệt vốn tưởng rằng Tây Ma cũng giống Duẫn Tu, phong cách hẳn phải đặc tính nhân vật phản diện, nhưng hóa ra không phải. Tây Ma đứng đó, tựa như một thanh lợi kiếm, lạnh lùng, nguy hiểm. Khí tức quân nhân, vào giờ khắc này hiện rõ không bỏ sót. Thương Triệt chưa từng xem nhẹ Tây Ma, lúc này nhìn thấy người thật. Vẻ mặt Thương Triệt càng thêm nghiêm túc. Cậu cư nhiên nhìn không thấu Tây Ma. Khi Thương Triệt đánh giá Tây Ma, Tây Ma cũng đánh giá Thương Triệt. Lần đầu nghe tên Thương Triệt là do người thành phố S báo cáo. Lúc ấy ông cười nhà, căn bản không đặt vào mắt. Kế tiếp các loại biểu hiện Duẫn Tu khiến ông nhớ kỹ Thương Triệt. Sau đó Duẫn Tu dẫn người vây công thành phố B, cuối cùng lại bại trong tay Thương Triệt. Cho dù Tây Ma cũng không thể xem thường Thương Triệt. Hôm nay vừa thấy, Tây Ma có phần hiểu được, thực lực người này hẳn là tương đương với ông. Bởi vậy, ông không nhìn rõ thực lực đối phương. Hai người yên lặng đánh giá, Thương Triệt cong môi, Tây Ma. Tây Ma cũng nhìn Thương Triệt, Thương Triệt. Không ai ra tay, trong rừng chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc, nghe có vẻ u tĩnh. Đối phương quá mức trầm tĩnh, không hề nhìn ra cái gọi tự cao tự đại như trong miệng Duẫn Tu. Thương Triệt không muốn lãng phí thời gian đứng đây nhìn đối phương, không biết khi nào thì anh trai tỉnh lại. Đến lúc đó không thấy cậu, nhất định sẽ lo lắng. Nghĩ như vậy, Thương Triệt liền mở miệng, có mục đích gì thì nói thẳng đi. Là đấu võ hay là như thế nào? Sớm giải quyết cho xong, đỡ phải lãng phí thời gian. Thương Triệt rất hy vọng đánh với Tây Ma một hồi. Tuy rằng không biết ai thắng ai thua, nhưng ai cũng đừng mong nổi trong đêm nay có thể giải quyết đối phương. Tây Ma ngẩng đầu, đồng tử màu xanh sắc bén nhìn Thương Triệt, đấu một trận, thắng, ta mang Duẫn Tu đi. Nói xong, ánh mắt nhìn thẳng sau lưng Thương Triệt. Thương Triệt biết Mông Á và Duẫn Tu trốn ở đó, lúc này nghe Tây Ma không khách khí, Thương Triệt khẽ cười nói, nghĩ thật đẹp, thắng mang người đi, vậy thua thì sao? Muốn cứu người, ít ra cũng nên xuất lực. Nói xong liền tấn công, Tây Ma cũng lập tức thi triển năng lực. Nếu nói Thương Triệt với Duẫn Tu là tiểu đánh tiểu nháo, vậy Thương Triệt với Tây Ma chính là đại chiến. Hai người vừa vung tay, năng lượng to lớn bộc phá chiếu sáng cả khu rừng. Người thành phố Bi đều tỉnh lại, bao gồm Mộc Bác đang minh tưởng. Tiếng vang thật lớn đánh thức Mộc Bác từ trong minh tưởng, tỉnh táo lại liền không thấy Thương Triệt. Trong lòng lập tức có dự cảm không tốt, Mộc Bác cấp tốc chạy đến rừng cây. Giá Húc và nhóm dị năng cũng vội vã chạy lên tường thành, làm người phụ trách căn cứ, đám người Mộc Phong cũng theo tới. Rừng cây cách tường thành hơi xa, đám người Mộc Phong cũng chỉ có thể đứng trên tường thành xem. Động tĩnh bên thành phố Bi Thương Triệt đương nhiên biết, nhưng lúc này cậu không có tinh lực trông nom. So đấu với Tây Ma, cậu không thể phân tâm. Tinh thần lực tựa như lợi kiếm đánh về phía Tây Ma, mọi thứ xung quanh đều bị Thương Triệt dùng tinh thần lực thay đổi. Phong nhận, đao gió, băng thứ, gai băng, hỏa cầu, dây leo, thậm chí mặt đất cũng biến thành đầm lầy, toàn bộ đều định vị Tây Ma mà chăm sóc. Tây Ma bình tĩnh đối phó, mặt đất không thể đứng thì đứng trên cây. Dây leo bị năng lượng trên tay Tây Ma tiêu diệt gần như sạch sẽ. Hai tay cùng động, đỉnh núi nhỏ cách đó không xa cư nhiên bị Tây Ma di chuyển, cấp tốc ném về phía Thương Triệt. Nếu bị đè, Thương Triệt phỏng chừng sẽ biến thành Tề Thiên Đại Thánh. Thân ảnh vừa chuyển, ánh sáng màu trắng ngà nhanh chóng kéo dài, không gian lĩnh vực làm đỉnh núi chậm lại, dừng ở giữa hai người. Sau đó, thình thịch, một tiếng rơi xuống, mặt đất bị nện một hố to, thậm chí người trên tường thành cũng thấy chấn động. Mông Á cấp tốc kéo Duẫn Tu lui về phía sau, nếu bọn họ bị đá vụn đánh trúng, đó mới thật sự là đánh mất mặt mũi trước mặt tất cả mọi người, ngốc y như nhị sư huynh. Sau đất đá, mặt đất nơi Thương Triệt đứng bắt đầu lắc lư nứt ra, đối phương cư nhiên muốn rời Thương Triệt ra ngoài. Thương Triệt đôi mắt phát lạnh, tăng lực dẫm lên mặt đất vừa rồi còn rung động nháy mắt trở nên yên tĩnh. Thủy Long và Hỏa Long thật lớn một trái một phải tấn công Tây Ma. Tây Ma giơ tay ngăn cản, cánh tay màu đồng cổ liên tục biến lớn, tư thế mạnh mẽ, có thể quét sạch ngàn quân. Thương Triệt nhảy lên tránh né, sau khi Thủy Long và Hỏa Long biến mất, người trong trước mắt xuất hiện trước mặt Tây Ma, móng tay sắc nhọn thẳng hướng yết hầu. Tây Ma không ngờ động tác Thương Triệt sẽ quỷ mị như vậy, trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời vô cùng kinh ngạc nhìn Thương Triệt. Tay Thương Triệt, thế nào lại? Cái loại tay không khác gì Tây Ma này, sao lại xuất hiện trên người Thương Triệt? Có cái gì đó chợt lóe trong đầu Tây Ma, nhưng còn chưa kịp nghĩ rõ, Thương Triệt lại tấn công. Tây Ma không có tinh lực bận tâm chuyện khác, giơ tay đỡ, keng, một tiếng, thép và thép va chạm. Thương Triệt thu hồi móng vuốt, nhíu mày với năng lực Tây Ma. Tây Ma cũng không ngờ tay Thương Triệt cứng như vậy, hai người va chạm thậm chí sinh ra tia lửa. Trên tường thành phần lớn là dị năng giả, thị lực khỏi phải bàn cãi. Nhìn hai người so tài, trong lòng có ngàn vạn con ngựa chạy như điên. Trời ạ, đây là người sao? Đó không phải tay, đó là thép được không? Vừa chạm liền tách ra, Thương Triệt và Tây Ma đều cảm thấy kinh ngạc vì thực lực đối phương. Một lúc lâu sau, Tây Ma mở miệng, ta rốt cục biết Duẫn Tu thua ở đâu, ngoài sơ suất, thực lực của ngươi đúng là cao hơn hắn. Thương Triệt trở mình xem thường, ta nghĩ người ngoài hành tinh các ngươi chỉ số thông minh hẳn là rất cao, chưa đến mức nói loại lời vô nghĩa này đi. Nếu không phải bản lĩnh cao hơn Duẫn Tu, chẳng lẽ Tây Ma cho rằng Duẫn Tu tự mình bất tỉnh? Thương Triệt không khách khí châm chọc, Tây Ma lại tiếp tục im lặng, chỉ là tay phải của ông bây giờ còn hơi run. Một kích vừa rồi, không hề thoải mái như người khác tưởng tượng. Thương Triệt cũng để tay trái sau lưng, chết tiệt, không nghĩ tới tay Tây Ma cứng như vậy, với năng lực của cậu cư nhiên cũng bị chấn run. Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng, bất quá trong mắt người khác, hai người đang đọ sức bằng mắt. Lần đầu giao chiến, hai người cũng biết, đêm nay không ai đòi được gì. Tây Ma là người thông minh, im lặng trong chốc lát liền cười nói, ha ha, Thương thiếu quả nhiên là kình địch hiếm có, ta thật mong chờ cuộc đọ sức lần sau của chúng ta. Nhưng, đến thành phố Bi một chuyến, dù sao cũng phải để ta thấy mặt thật Thương thiếu chứ. Nói xong, một trận kình phong liền quét tới Thương Triệt. Thương Triệt vẫn luôn chú ý hành động Tây Ma, vốn tưởng rằng Tây Ma muốn tấn công, cậu đã chuẩn bị tốt công tác phòng vệ. Nhưng thật không ngờ, chiêu đầu của Tây Ma là chiêu ảo, chiêu sau mới là chiêu thật, trực tiếp đánh nát mặt nạ của cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, bại lộ. Ầm một tiếng, Thương Triệt cảm thấy toàn bộ máu đều xông lên não, thậm chí không dám nhìn tới Mộc Phong trên tường thành. Mộc Bác và Giá Húc trong lòng lộp bộ, ngẩng đầu nhìn Mộc Phong. Vẻ mặt Mộc Phong rất bình tĩnh, nhưng trên tường thành đã vang lên đủ loại kinh hô. Trời ạ, đó là Hoàng tử Dương Cầm, tiểu thiếu gia Mộc gia. Không phải cậu ta mất tích sao? Thế nào lại là Thương thiếu? Thương thiếu chính là Hoàng tử Dương Cầm. Khi thấy người Mộc gia trầm mặc, các loại âm thanh nghi ngờ dần dần nhỏ lại. Mộc Bác im lặng, tiểu dịch trước kia là nhân vật công chúng, hơn nữa còn có thân phận tiểu thiếu gia Mộc gia, mọi người căn bản không xa lạ. Trên tường thành hiện giờ đa số là dị năng giả, nhìn rõ diện mạo một người là chuyện rất đơn giản. Phòng trừng Thương Triệt cũng thông suốt điểm ấy, trong lúc nhất thời hận Tây Ma đến nghiến răng nghiến lợi. Tiếng kinh hô bên phía căn cứ thành phố Bi đương nhiên không thể tránh khỏi tai được Tây Ma. Ông càng ngày càng hứng thú Thương Triệt, trong thanh âm tràn ngập nghiền ngẫm và vui sướng khi người gặp họa. Hóa ra Thương thiếu chính là nhân vật nổi tiếng, bản tướng quân có chút hối hận không sớm kết giao. Bất quá hiện tại xem ra, bản tướng quân trong lúc vô tình làm được chuyện tốt, làm nhị thiếu gia Mộc gia. Thân phận cao như vậy Thương thiếu hà cớ gì trốn trốn tránh tránh chứ? Hay là Thương thiếu? À không phải, bây giờ phải gọi là Mộc tiểu thiếu gia. Có chuyện gì giấu mọi người? Thương Triệt mặt đen thui, hít mắt nhìn Tây Ma. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng bao giờ rơi vào tay ta. Bằng không ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Thương Triệt chưa từng nghĩ tới, cậu sẽ có một ngày dùng ngôn ngữ đe dọa người khác. Nhưng quả thật cậu rất tức giận, tân tân khổ khổ giấu giếm cứ như vậy bị phát hiện. Cậu còn chưa chuẩn bị đối mặt Mộc Phong thì sự thật đã bị phơi bày trước mắt mọi người. Nghĩ đến các loại giải thích, Thương Triệt cảm thấy da đầu run lên. Thương thiếu tình cảm lãnh đạm rất ít để ý thái độ người khác. Nhưng, người khác, ở đây không hề bao gồm Mộc Phong. Biết mình dẫm phải địa lôi của Thương Triệt, lại được thấy Thương Triệt khó xử. Tây Ma cảm thấy hành trình đến thành phố Bi thật đáng giá. Tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa, liền nói với Duẫn Tu cách đó không xa. Hôm nay bản tướng quân không cứu ngươi được, chỉ cần ngươi có thể sống sót, bản tướng quân nhất định sẽ cứu ngươi ra. Nói xong, người liền tựa như tàn ảnh biến mất trước mặt mọi người. Duẫn Tu, thật ra tướng quân ngài không nói những lời này ta sẽ sống rất tốt. Nếu không hiểu rõ tính tình Tây Ma, Duẫn Tu đã hoài nghi có phải mình đắc tội tướng quân hay không. Đây rõ ràng là nâng cao giá trị thù hận cho Hán A. Không thấy ngài đã kích phát lửa giận Thương Triệt. Bây giờ tìm không được ngài tiêu hòa, Thương Triệt rất có thể mang hắn ra làm công cụ chút giận A. Ai oán trên người Duẫn Tu đã sắp thành thực thể. Mông Á thản nhiên nhìn thoáng qua, viết xuống mấy chữ xem ra ngươi nhờ vả không đúng người rồi. Duẫn Tu đảo mắt. Học không tinh thì đừng nói lung tung, một Thây Ma học người ta nói chuyện làm gì. Thây Ma thì làm tốt nhiệm vụ của Thây Ma là được rồi. Thây Ma chạy nhưng Thương Triệt thì không thể chạy, điểm mũi chân nhảy lên tường thành. Còn những người khác, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bị Giá Húc đuổi về. Trong lúc nhất thời, trên tường thành chỉ còn lại người Mộc Gia và Giá Húc. Mộc Bác thấy Thương Triệt và Mộc Phong đều im lặng, đành phải ho nhẹ một tiếng. Ba, Tiểu Dịch, chúng ta về nhà rồi nói. Mộc Phong thản nhiên nhìn Thương Triệt, khi Thương Triệt còn chưa rõ cảm xúc trong ánh mắt đó liền xoay người rời đi. Thương Triệt lập tức gục đầu, nhìn anh trai nhà mình cầu an ủi cầu vuốt ve. Mộc Bác sủng nịch an ủi, yên tâm đi, thấy em không sao ba vui còn không kịp ấy chứ. Thương Triệt càng thêm vô lực cúi đầu, này là tội càng thêm tội đi. Biết rõ người nhà có bao nhiêu nhớ cậu, bao nhiêu hy vọng cậu bình an. Cậu rõ ràng sống bên cạnh người nhà, lại cố tình giấu giếm thân phận. Cho dù có bao nhiêu lý do cũng không đủ để người ta giải trừ khúc mắc. Nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Mộc Phong, Thương Triệt nhất thời cảm thấy bước chân nặng trĩu. Cực kỳ hy vọng đường về nhà có thể dài vô tận. Khi Lâm quản gia nhìn thấy Thương Triệt và Mộc Bác về nhà, đôi mắt trừng lớn như mắt trâu. Tiểu thiếu gia. Giọng nói bởi vì kích động mà run run. Ai tới nói cho ông, làm thế nào mọi người ra ngoài một lúc thì tiểu thiếu gia nhà ông trở về. Mà tại sao quần áo trên người tiểu thiếu gia lại là của Thương thiếu? Không phải Mộc Dịch về nhà làm ông mất hứng, ngược lại không biết ông vui bao nhiêu đâu. Nhưng loại đánh sâu vào nội tâm thế này, làm người ta không thể nào nói nên lời. Nhất là, dường như bản thân đã đoán được gì đó, lại mâu thuẫn không dám hỏi ra miệng. Đối mặt kinh ngạc của Lâm quản gia, gương mặt Thương Triệt tái nhợt, bất lực nhìn Mộc Bác một cái. Cậu không biết phải nói như thế nào để bọn họ ít khổ sở hơn. Chú Lâm, chúng ta vào nhà rồi nói sau. Mộc Bác cười cười đẩy Thương Triệt vào nhà, thuận tiện kéo Lâm quản gia theo. Lâm quản gia mơ mơ hồ hồ đi theo Mộc Bác vào nhà, ông có phần phản ứng không kịp. Mộc Phong bình tĩnh ngồi ở chủ vị, Lâm quản gia vừa thấy bộ dáng lão gia liền biết khả năng sẽ có một trận bão, sắc mặt cũng thay đổi, không nói một tiếng đứng bên cạnh Mộc Phong. Mộc Bác kéo Thương Triệt đứng trước mặt Mộc Phong, Giá Húc xấu hổ nhìn xung quanh, cuối cùng đành phải đứng bùi một bên. Mộc Bác mở miệng, Mộc Phong nâng tay ngăn lại, mắt sáng như đuốc nhìn Thương Triệt, con là Mộc Dịch. Là Mộc Dịch của ba phải không? Thương Triệt ngẩn ra, đối diện với ông thật lâu, sau đó mới nói, con là Mộc Dịch, ba, là Tiểu Dịch của ba. Vào giờ khắc này, trước ánh mắt chờ mong của Mộc Phong, Thương Triệt không biết lấy dũng khí từ đâu ra. Cậu cảm thấy nên nói như vậy, cậu chính là Mộc Dịch, Thương Triệt chính là Mộc Dịch. Bởi vì Thương Triệt quý trọng Mộc Bác và Mộc Phong không kém gì Mộc Dịch. Lời nói Thương Triệt làm vẻ mặt Mộc Phong trở nên nhu hòa. Ông đứng lên, mạnh mẽ ôm lấy Thương Triệt. Lần đầu tiên, người có thủ đoạn cứng rắn như ông lộ ra một mặt yếu ớt trước mặt con cái. Trở về là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Hai câu nói đó là chờ đợi của ông đối với con mình. Thương Triệt chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, nhịn không được gọi ba Mộc Phong. Ứng Thanh, có chút cảm khái thở dài. Con trai bảo bối của ông nhất định ăn không ít khổ. Nhớ lại từng hành động Mộc Dịch sau khi về Mộc gia, Tiểu Dịch vẫn luôn không dám lấy mặt thật gặp người. Lúc đầu không thể nói chuyện, ăn uống khá thận trọng. Sinh hoạt với Mông Á một thời gian khiến Mộc Phong không khó đoán. Nhưng thế thì sao? Tiểu Dịch là thây ma thì thế nào? Con trai nhà ông chưa từng thương tổn đến ai. Nghĩ đến đây, Mộc Phong lại thấy tự hào. Con ông mặc dù thành thây ma, cũng là thây ma có nhân tính, không hổ là con cháu Mộc gia. Tiểu Dịch thật giỏi, Mộc Phong cảm thán nói. Mộc Bác và Giá Húc đã hỗn độn trong gió, vốn cho rằng sẽ có một hồi sóng to gió lớn chờ bọn họ, lại không ngờ thấy một mặt tình cảm lão gia tử. Thấy hai người trợn mắt há hốc mồm, Mộc lão gia tức giận nói, trợn mắt làm gì? Mấy đứa mang Mông Á về nhà không phải muốn lão già này sớm tiếp nhận thây ma sao? Bây giờ chuyện bại lộ lại làm như không biết, muốn tranh thủ đồng tình hay thế nào? Nếu Mộc Phong đối Thương Triệt là thương tiếc phát ra từ đáy lòng, thì đối hai người biết chuyện mà giấu Mộc Bác Gia Húc lại là trách móc nặng nề. Sớm biết Tiểu Dịch còn sống mà giấu ông, đúng là bất hiếu. Hai người bị Mộc Phong phân biệt đối xử cũng đành phải cam chịu số phận chấp nhận giận chó đánh mèo. Thương Triệt lúc này cũng biết Mộc Phong đang đau lòng mình, gương mặt xinh đẹp không tự chủ được tràn đầy ý cười đúng đúng. Thương Triệt không hề lương tâm bán đứng hai người, trước khi về nhà là bọn họ hóa trang cho con. Mộc Bác Gia Húc tuy rằng bị bán đứng, nhưng nhìn Thương Triệt tràn đầy sức sống như thế, hai người đều cảm thấy thật tốt. Tiểu Dịch nên như vậy. Lâm quản gia lúc này mới kịp phản ứng, càng thêm quan tâm Thương Triệt. Tiểu thiếu gia, thật là ngài quả thật chịu khổ a. Thương Triệt sợ nhất bọn họ khổ sở, vội nói, không có việc gì, không phải sau đó con ở nhà sao? Ba và chú Lâm chiếu cố con rất tốt mà. Nghe vậy, Mộc lão gia và Lâm quản gia cũng yên tâm. Quả thật thời gian sau này mọi người ở chung, Tiểu Dịch cũng không chịu bao nhiêu khổ. Chuyện đã bại lộ, Mộc Bác buộc lòng phải kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối. Hắn cố gắng lược bớt đoạn thời gian Thương Triệt mới trở thành thây ma, nhưng hai vị lão nhân lại không buông tha. Ý của con là, Tiểu Dịch sinh hoạt dưới tầng hầm tối tăm kia rất lâu. Khi Mộc lão gia nói, thanh âm lạnh buốt, ánh mắt còn mang theo tiểu đao. Mộc Bác tại sao lời này nghe ra giống như mình cố ý ngược đãi Tiểu Dịch. Đừng nói là vậy a, Thương Triệt gật đầu như giá tỏi. Dù sao bây giờ cậu đang muốn tranh thủ hai vị lão nhân đồng tình. Đúng đúng, lúc đầu chỗ đó chỉ có một mình con. Bất quá sau đó rất tốt. Anh luôn cố gắng dành thời gian đến đó với con. Sau nữa, anh còn dẫn Gia Húc đến. Mặc dù Gia Húc dùng ánh mắt rất muốn nghiên cứu nhìn con, Thương Triệt còn chưa quên chuyện Gia Húc cầm tinh hạch chưa rửa đút vào miệng cậu. Em Thù Dai thấy sợ, bị mũi dùi chỉ ngay Gia Húc đã sắp khóc đến nơi. Thương đại thiếu gia, ngài thật đúng là một khắc cũng không muốn buông tha cho tôi. Buồn khổ nhìn hai vị lão nhân đang muốn tìm mình tính sổ, Gia Húc khô cằn giải thích, hiểu lầm, lúc đó Tiểu Dịch còn chưa nhận thức, con chỉ chọc cậu ấy cho vui. Mặc kệ thế nào, chuyện này kết thúc dưới sự chọc cười của Thương Triệt. Sau khi đưa hai vị lão nhân đi nghỉ ngơi, Thương Triệt mới lo lắng nhìn Mộc Bác. Anh, em đã cố gắng diễn như vậy rồi. Ba và chú Lâm hẳn là yên tâm đi. Tính cách Thương Triệt vốn không phải như vậy, nhưng lo lắng tâm tình hai vị lão nhân Thương Triệt mới cố ý làm như vậy. Mộc Bác xoa đầu Thương Triệt, sủng nịch nói, Tiểu Dịch biểu hiện rất tốt, ba sẽ hiểu. Anh trai nhà mình an ủi so với bất cứ cái gì đều tốt hơn. Thương Triệt nháy mắt hết lo lắng. Bất kể là Tây Ma đánh bất ngờ hay là thân phận Thương Triệt bị bại lộ đều khiến Gia Húc lo lắng hãi hùng một trận. Hiện giờ buông lỏng mới cảm thấy không phải mệt bình thường.